Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến của kênh YouTube Quick Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 14 của bộ truyện Cô vợ xung hỉ của chồng tổng. Tập cuối của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào lúc 19:15 tối ngày hôm nay. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất khi được phát sóng trên kênh nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 14. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tố Diệp xuống dưới nhà, đối diện với cả căn nhà to lớn không có bóng người nào, lại ảo não. Có vẻ như cô rất mất tự chủ khi đối diện với Trầm Dư Niên. Bất cứ hành động nào của anh cũng có thể khuấy động sự yên tĩnh của cô. Thực sự suốt một năm qua, Tố Diệp chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Cô gái, Trầm Dư Niên đâu? Tiếng nói đột ngột vang lên từ bên cạnh, khiến người đang ngơ ngẩn giật mình. Anh là ai? Tố Diệp nhíu mày lại, cảnh giác nhìn người vừa xuất hiện trong nhà. Cô ở đây mà không biết tôi là ai à? Cô là đầu bếp mới phải không? Nhìn lão Trầm rất khó chịu đúng không? Tính tình anh ta xấu lắm. Nếu như cô ghét, có thể âm thầm cho thêm thật nhiều đồ cay vào, cay chết hắn đi. Người đàn ông nói rất nhiều, đến nỗi đầu óc Tố Diệp phải choáng váng. Cầm miệng, đến đây. May mà Trầm Dư Niên rốt cuộc cũng lên tiếng. Anh đứng trên tầng nói vọng xuống, nhìn người đàn ông với ánh mắt hình viên đạn. Tố Diệp khẽ liếc qua mặt anh, sắc mặt đã khá hơn, có lẽ bệnh cũng đỡ hơn rồi. Cảm giác áy náy khi bỏ lại anh trong nhà vệ sinh cũng vơi ít đi nhiều. Người đàn ông không mời mà đến, chực chực hai tiếng, còn vỗ vai Tố Diệp. Nhớ nhá, tôi là Dung Nguyệt Thiên Lan. Dung Nguyệt Thiên Lan? Tố Diệp trợn mắt. Ai quan tâm anh là ai làm cái khỉ gì? Nhưng tên họ của người này nói thật cũng có chút đặc biệt. Cô nhớ hình như phó tộc trưởng cũ của tộc U Lan hình như cũng là họ Kép. Mà thôi, kệ đi. Trầm tổng, một năm không gặp rồi. Dung Nguyệt Thiên Lan vừa mới vào phòng đã mở miệng nói lời châm chọc. Trầm Dư Niên cũng lười phải phản ứng. Bệnh tim của tôi rất lạ. Lạ thế nào? Dung Nguyệt Thiên Lan nghiêm túc hẳn lên. Căn bệnh tim của Trầm Dư Niên, hắn đã nghiên cứu chữa trị một năm trời nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân bị bệnh. Là một người đam mê y thuật, tất nhiên hắn rất hứng thú với hai từ kỳ lạ này. Trầm Dư Niên hồi tưởng lại cảm giác tanh ngọt trong khoang miệng hôm qua. Cậu có nhìn thấy cô gái bên dưới không? Có. Cô gái xinh đẹp như vậy, tất nhiên là nhìn thấy rồi. Máu của cô ấy có thể khiến bệnh tim của tôi thuyên giảm hẳn. Dung Nguyệt Thiên Lan nhìn chằm chằm vào mặt Trầm Dư Niên, khi không thấy bất cứ điểm khác thường nào mới tiến lên. Đưa tay ra đây. Vừa nói, hắn cũng chẳng chờ người bệnh phối hợp, nắm lấy tay Trầm Dư Niên mà bắt mạch. 2 phút trôi qua, sắc mặt của Dung Nguyệt Thiên Lan thay đổi rất đặc sắc. Thật thần kỳ, cơ tim của anh đã được khôi phục lại rồi. Anh uống bao nhiêu máu của con gái như người ta vậy? Trầm Dư Niên liếc nhìn hắn, hung dữ rụt tay lại. Thực sự liên quan đến máu của cô gái đó sao? Dung Nguyệt Thiên Lan cũng biết đây không phải chuyện đùa. Bệnh của Trầm Dư Niên đã kéo dài 1 năm, cơ tim cứ mỗi tháng lại bị tổn hại thêm, y học hiện đại cũng bó tay. Cuối cùng, các bác sĩ chỉ có thể nghĩ đến việc thay tim, nhưng họ thậm chí còn không dám đảm bảo nếu có thay tim mới, Trầm Dư Niên có thể loại bỏ tận gốc căn bệnh này không. Đây là triệu chứng mà chưa ai gặp bao giờ, cho nên Dung Nguyệt Thiên Lan cũng không dám khẳng định. Cái này cần phải theo dõi thêm. Nhưng rõ ràng có một lực lượng nào đó khiến cho cơ tim của anh đang dần khôi phục. Trầm Dư Niên, có lẽ cô gái này là hy vọng của anh. Trầm Dư Niên nghe những lời đó bật cười. Đời này của anh, người duy nhất có thể mang đến cho anh hy vọng chỉ có thể là Hạ Diệp Trầm mà thôi. Cô ấy đi rồi cũng mang theo những màu sắc tươi đẹp trong cuộc đời này của anh đi theo. Dung Nguyệt Thiên Lan làm sao không hiểu Trầm Dư Niên đang nghĩ gì. Hắn thở dài. Trầm Dư Niên, Hạ Diệp Trầm đã mất 1 năm rồi. Cậu vẫn có Diệp Ngạn Trần và Diệp Vân. Hai đứa trẻ không thể nào thành trẻ mồ côi được. Hắn ngập ngừng một chút, lại nói thêm. Cậu xa lánh chúng như vậy, không sợ Hạ Diệp Trầm buồn lòng sao? Trầm Dư Niên xoa xoa chân mày đau nhức. Anh không chỉ bị bệnh tim mà thi thoảng đầu còn đau như búa bổ. Vậy tôi cần làm gì đây? chỉ cần nhìn thấy hai đứa trẻ, tôi sẽ lại nhìn thấy hình ảnh của cô ấy hiện hiện trước mặt. Đêm đến cũng không có cách nào ngủ yên được. Anh rất mệt mỏi, làm gì có người cha nào không muốn ôm con của mình. Nhưng anh là kẻ hèn kém, không thể nào chịu đựng được cơ tim co bóp khi nhìn thấy chúng, khi ôm lấy chúng. Dung Nguyệt Thiên Lan chưa từng ở trong vị trí của Trầm Dư Niên nên cũng không dám phán xét. Được rồi, thế cậu có muốn tôi lấy máu của cô gái kia để xét nghiệm một chút không? Có thể tìm được lý do tại sao. Không cần. Trầm Dư Niên lập tức cắt ngang lời của Dung Nguyệt Thiên Lan. Anh tựa đầu vào sofa, mặc cho những tia nắng buổi chiều nhảy nhót trên mặt mình. Sự sống này kéo dài quá mệt mỏi rồi. Thực ra Trầm Dư Niên đang hy vọng điều gì khi gọi Dung Nguyệt Thiên Lan đến đây, bản thân anh cũng không biết được. Dung Nguyệt Thiên Lan bị sự bình tĩnh của Trầm Dư Niên làm cho phát điên. Hắn ta vùng vằng quay người đi. Vậy thì mặc kệ anh, có chết cũng đừng có đến tìm tôi. Người về rồi, Trầm Dư Niên mới thong thả đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài. Biệt thự có một khu vườn rất đẹp, là khu vui chơi lý tưởng của Diệp Vấn. Hôm nay khu vườn đó tràn ngập tiếng cười. Trầm Dư Niên hơi giật mình, theo nơi phát ra tiếng cười đó mà bước đến. Tố Diệp, gì quá đáng thế, còn đánh bố con bây giờ? Mách, ngay cả bố con mà gì cũng đánh được. Mách thì làm gì? Diệp Vấn bị Tố Diệp cù đến bật cười khanh khách, nhưng cứ dầu miệng tố cáo cô ác độc. Diệp Ngạn Trần đứng bên cạnh ha ha mấy tiếng rồi cũng mặc kệ em gái. Khung cảnh này ấm áp lạ kỳ. Trầm Dư Niên suýt chút nữa đã bước chân lên, bật ra hai chữ Diệp Trầm. Lời đã đến cổ họng rồi bị nuốt lại khi anh nhìn thấy một sườn mặt tinh xảo của Tố Diệp. Cô không phải Hạ Diệp Trầm. Hạ Diệp Trầm xinh đẹp hơn cô gái này rất nhiều, nhưng không hề vui vẻ hoạt bát như Tố Diệp. Ánh mắt của cô trải qua 25 năm giữa cuộc đời cay nghiệt đã bị thời gian mài giũa, trưởng thành, chín chắn. Trầm Dư Niên vỗ tay lên đầu mình. Anh đúng là bị ma ám, lúc nào cũng có thể nhìn thấy hình ảnh của Hạ Diệp Trầm hiện lên trong đầu mình. Tố Diệp xuất hiện 2 ngày càng khiến căn bệnh ảo tưởng này trở nên nặng hơn rất nhiều. Ánh mắt Trầm Dư Niên nhìn người con gái đang nhấc Diệp Vấn lên xoay vòng vòng, trở nên thầm trầm đáng sợ. Có lẽ căn nhà này không thể nào chấp nhận sự có mặt của Tố Diệp được nữa. Trầm Dư Niên lâu lắm rồi mới nằm mơ một giấc mơ rất đẹp, nhưng cũng là ác mộng đối với anh. Trong giấc mơ đó, Hạ Diệp Trầm vẫn còn sống, cô đang nấu ăn cho anh. Trầm Dư Niên chuẩn bị đi làm, nhưng nhìn thấy cảnh đẹp trước mặt, bỗng nhiên tiếc nuối. Trầm, hôm nay em nấu món gì vậy? Cháo đậu đỏ. Anh lúc nào cũng kêu gào cháo đậu đỏ, nên em phải tự tay xuống bếp nấu ăn cho anh đây. Trầm Dư Niên nhíu mày. Anh đợi ăn cháo đậu đỏ bao giờ? Cô cười khe khẽ. Em nhìn thấy giấc mơ của anh đó, lúc nào anh cũng đòi em nấu cháo đậu đỏ cho anh. Trầm Dư Niên nghe thấy cô trả lời cũng mặc nhiên thừa nhận là đúng, dù gì cô cũng chẳng bao giờ lừa anh. Mùi cháo thơm phương phức khiến cho Trầm Dư Niên cảm thấy đói cồn cào. Anh ngoan ngoãn ngồi xuống bàn chờ đợi. Không lâu sau, Hạ Diệp Trầm đã bưng cháo lên. Mùi vị rất quen thuộc, ám ảnh trí nhớ của anh. Trầm Dư Niên mải mê tận hưởng, nhưng đến lúc ngẩng đầu lên, người vốn ngồi trên ghế đã biến mất. Anh hoảng hốt, giống như lo sợ thứ gì đó chuẩn bị mất đi. Diệp Trầm, em đi đâu rồi? Trầm Dư Niên cất tiếng gọi, chỉ thấy giọng mình phản xạ lại mấy lần trong căn phòng. Anh vội vã ngồi dậy, men theo lối cầu thang lên trên tầng. Lúc này Trầm Dư Niên mới để ý căn nhà mình đang ở lúc này là ở Thiên Tân chứ không phải Hàng Châu. Căn nhà đó anh nhớ đã bị cháy rụi. Anh không dám xây lên một căn khác trên cái nền đổ nát đó, sợ sẽ động phải một phần cơ thể của cô. Bây giờ vẫn còn nguyên vẹn như vậy, Trầm Dư Niên biết rằng mình đang ở trong mơ. Thật cay đắng mà, anh cười nhạt nhưng lại nhanh chóng thấy thỏa mãn. Chỉ cần gặp được cô ở trong mơ cũng được. Cửa phòng được đẩy ra, bên trong hơi tối. Từ trong phòng tắm vọng lại âm thanh róc rách. Trầm Dư Niên khẽ chuyển động yết hầu, mở cửa bước vào. Thân thể của cô gái đập vào mắt, khiến cho từng tế bào của anh đều đang gào thét. Diệp Trầm. Trầm Dư Niên gọi khẽ một tiếng, vòng tay ôm lấy cô gái, mặc cho quần áo trên người mình ướt nhẹp. Mùi hương trầm thoang thoảng lấp đầy lồng ngực. vỗ về trái tim đang dần hoại tử và trống rỗng. Diệp Trầm, anh nhớ em. Nhớ em rất nhiều. Hạ Diệp Trầm không nói gì cả. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, dâng lên đôi môi quyến rũ của mình. Hai người lâu ngày không gặp như củi khô bốc cháy. Trầm Tư Nhiên than lên một tiếng, thật không ngờ trong giấc mơ dục vọng của anh cũng mãnh liệt như vậy. Em đúng là yêu tinh. Anh nhấc bổng cô gái lên, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Căn phòng lập tức thay đổi theo suy nghĩ đó của anh, biến thành phòng tân hôn dài đầy hoa hồng đỏ. Trầm Tư Nhiên đặt vợ của mình xuống, đè người lên. Cô không mặc quần áo, lại chủ động đẩy đi những lớp vải vương víu trên người anh. Giây phút hai người hòa vào nhau, nước mắt anh rơi xuống, chạm vào da thịt lành lạnh của cô gái. Sao anh lại khóc? Giọng cô gái hơi khàn khàn, bàn tay để bên khóe mắt Trầm Tư Nhiên khẽ xoa. Khi anh tỉnh lại, có phải em sẽ biến mất không? Cô gái lắc đầu. Tại sao em lại biến mất? Em vẫn ở bên cạnh anh mà, nấu ăn cho anh, chăm sóc Vấn và Ngạn Trần mà. Nhưng em chết rồi. Trầm Duyên Liên suýt chút nữa thì nói ra câu đó. Mặc dù anh ngày đêm ảo tưởng, nhưng sự thật không thể thay đổi là cô đã chết rồi. Cô gái nhìn anh khẽ gọi, Trầm tiên sinh. Trầm Duyên Liên thoảng thốt, nắm chặt tay của người đang nằm bên dưới mình. Em gọi anh là gì? Là Trầm tiên sinh. Cơ thể của Trầm Duyên Liên trở nên lạnh toát. Hạ Diệp Trầm không bao giờ gọi anh là Trầm tiên sinh. Diệp Trầm. Trần Dương Niên bừng tỉnh, nhận ra mồ hôi trên người mình vã ra như tắm. Giấc mơ rất chân thực, cũng rất đáng sợ. Anh nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm của Tố Diệp đang nằm bên dưới mình, hai người quấn quýt gắn bó không có chỗ hở. Còn Hạ Diệp Trầm đứng ngoài cửa nhìn anh với ánh mắt trách cứ. Giây phút ấy, Trần Dương Niên chỉ thấy máu trên cơ thể mình giống như đông đặc lại. Dương Niên, anh đã quên em rồi. Mới có một năm, anh đã có người mới rồi sao? Anh còn để cho cô ta chăm sóc con của em. Muốn để hai đứa nó gọi cô ta là mẹ phải không? Diệp Trầm, không phải như vậy đâu. Trầm Dương Niên hé miệng, nhưng lại bị Tố Diệp giữ lại. Cô ta mở miệng, ngậm lấy yết hầu anh. Trầm tiên sinh, khi nãy anh rất vui vẻ mà. Chẳng lẽ mặc quần áo vào là có thể không thừa nhận? Cút. Trầm Duy Niên nắm tay Tố Diệp đẩy xuống giường, muốn chạy theo Hạ Diệp Trầm, nhưng cô đã biến mất sau hành lang sâu hun hút. Khung cảnh trước mắt hoàn toàn biến đổi, căn biệt thự xinh đẹp trở thành một đống hoang tàn. Hạ Diệp Trầm đứng đó, bả vai cô tịch, xung quanh cô lửa bắt đầu bùng cháy lên. Diệp Trầm. Trầm Duy Niên hét lên một tiếng muốn nhảy vào đám cháy, nhưng sóng nhiệt giống như có ma lực đánh bay anh ra. Người giữa đám cháy quay lại, cô nhắm mắt lại, giơ hai tay ra, chậm rãi chờ đợi cái chết. Diệp Trầm, xin em. Trầm Duy Niên bò trên mặt đất, mặc cho lửa đốt cháy quần áo của anh, đốt cháy da thịt anh. Diệp Trầm. Lửa liếm rất nhanh, cuối cùng Hạ Diệp Trầm mở miệng nói ra hai chữ, vĩnh biệt. Đúng giây phút ấy, Trầm Duy Niên bừng tỉnh. Tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác bỏng rát là thật, cảm giác tim có thắt dữ dội cũng là thật. Trầm Duy Niên ho lên khủ khụ. Anh nhấc điện thoại gọi cho Tiểu quản gia. Tối hôm qua bà đã trở về biệt thự. Tố Diệp đâu? Đầu bếp đang ở trên phòng cô chủ cậu chủ. Hôm qua hai đứa nhóc cứ túm lấy cô ấy, nói muốn kể chuyện cổ tích. Đến đêm muộn quá, cô ấy ngủ luôn rồi. Anh để cho cô ta chăm sóc con của em. Muốn chúng gọi cô ta là mẹ luôn đúng không? Trầm Duy Niên nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của Hạ Diệp Trầm trong giấc mơ kia. Anh hơi khàn giọng nói, nói cô ta trong hôm nay. Sao cô cậu chủ? Quản gia Từ không nghe thấy phần còn lại, ngạc nhiên hỏi. Bên kia điện thoại vang lên tiếng thở dài. Thôi, để tôi tự mình nói với cô ta. Trầm Duy Niên cúp điện thoại, mệt mỏi lật chăn xuống giường. Anh khoác thêm một chiếc áo mỏng, đẩy cửa ra khỏi phòng. Đã lâu lắm rồi anh mới vào phòng Diệp Ngạn Trần. Cửa phòng không khóa. Giống như từ quản gia nói, Tố Diệp đang nằm trên giường của Diệp Ngạn Trần. Cậu bé an tĩnh nằm một bên mỉm cười hạnh phúc. Còn Diệp Vấn, ngày thường lúc nào cũng nói ghét Tố Diệp vô cùng, như tư thế của con bé lại giống như bạch tuộc quấn chặt lên người cô, cái miệng nhỏ rầu lên như đang hôn lên cổ của cô gái vậy. Trầm Du Niên nhìn thấy cảnh này ngẩn người, rõ ràng không hề có quan hệ máu mủ gì cả, nhưng cô và hai đứa trẻ lại có thể vẽ nên một bức tranh xinh đẹp hài hòa đến như vậy sao? Tiếng lửa cháy lách tách lại vang lên bên tai. Trầm Du Niên mím chặt môi, ho khan hai tiếng. Tố Diệp rất tỉnh ngủ, ngay lập tức mở mắt. Cô sợ người đàn ông làm ồn, đưa tay làm động đắc suỵt, giống như anh mới là người ngoài xen vào cuộc sống hạnh phúc của ba người vậy. Trầm Du Niên cười cay đắng, thực sự thì anh cũng đang muốn chia sẻ tình cảm mới chấm nở của ba người. Tố Diệp cẩn thận đặt Diệp Vấn nằm xuống giường, lại đắp chăn cho con bé rồi mới rón rén xuống giường. Trầm tiên sinh, có chuyện gì không? Trầm tiên sinh. Cảm giác áy náy của Trầm Du Niên bị ba chữ này đánh tan. Anh nhận ra trái tim mình thực sự đang mất kiểm soát. Nếu như muốn nó quay trở lại quỹ đạo ban đầu, chỉ còn cách loại bỏ đi thứ ảnh hưởng đến nó. Tố Diệp, tôi cho cô một số tiền. Trầm Du Niên hơi nghẹn lại. Tố Diệp nhíu mày, vẫn đang chờ đợi. Cô rời khỏi đây đi. Rời khỏi đây đi. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tố Diệp là cô bị vứt bỏ. Không phải cô làm không tốt, mà là bị chán ghét. Tại sao? Tôi nấu ăn không ngon, hay thái độ không tốt, hay là anh đang hiểu lầm điều gì đó? Cô hỏi dồn dập mấy tiếng, hỏi xong cũng thấy bản thân mình rất kỳ lạ. Từ bao giờ một người vẫn luôn thích sự tiêu dao tự tại như cô lại cảm thấy tiếc nuối một nơi ở tạm như vậy? Giống như căn biệt thự này mới là nhà của cô, ngôi nhà mà cô lạc bước rất lâu rồi, bây giờ mới tìm được đường về. Nhưng chủ nhân ngôi nhà đó lại đóng cửa lại và nói rằng: xin lỗi, nơi này không thuộc về cô. Cô đi đi. Nếu nơi này không thuộc về cô, vậy thì nhà của cô ở nơi nào? Trong đầu Tố Diệp hiện lên một câu nói: chỉ cần anh ở đó, đó sẽ là nhà của em. Trầm, chỉ cần em quay đầu, sẽ thấy anh, thấy nhà của em. Ai đang nói câu đó? Ai đang gọi cô về nhà? Tố Diệp thấy đầu mình đau như búa bổ, cô ngã khuỵu xuống nền đất lạnh ôm lấy đầu. Trầm Du Niên vươn tay muốn đỡ lấy cô, nhưng lại rụt tay lại. Cô làm rất tốt, nhưng cha con chúng tôi ở một mình từ xưa đến nay đã quen rồi, không thể nào quen với việc có thêm một người phụ nữ được. Những lời này giống như đâm thẳng vào trong lòng của Tố Diệp. Trong mắt người đàn ông này, cô chỉ là người thừa, khiến cho cuộc sống của họ không thoải mái. Tố Diệp đến đây để ăn trực, nhưng đối với Diệp Vấn cùng Diệp Ngạn Trần, cô đã từng trả giá bằng tình cảm thật lòng. Vậy mà anh mở miệng đã phủ nhận tất cả, thật đáng châm chọc. Tôi có thể nói lời từ biệt với hai đứa trẻ không? Trầm Du Niên nắm chặt tay, quay người đi. Không thể. Cô đi ngay đi. Cô đến đột ngột, vậy thì ra đi cũng nên đi trong lặng lẽ. Chúng còn nhỏ, tỉnh lại sẽ quên mất cô mà thôi. Lần này Tố Diệp thực sự hoảng hốt. Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần, hai đứa trẻ rúc vào lòng cô mà ngủ. Sau này lớn lên, chúng thực sự sẽ quên mất một Tố Diệp từng kể chuyện cổ tích cho chúng nghe sao? Cô hé miệng muốn hỏi, nhưng quản gia Tử đã mang theo đồ của cô xuống. Đồ của cô không có nhiều, tôi sai gì Tử mang xuống đây rồi. Cô xem có còn thứ thiếu gì không. Cô được nhận làm, nhưng vì lý do đặc biệt không thể làm lâu dài, tôi sẽ bồi thường tiền cho cô. Tố Diệp thực sự muốn đập sấp tiền này vào mặt Trầm Du Niên. Cảm ơn Trầm tiên sinh, số tiền này tôi nhận. Sau này chúng ta không bao giờ gặp lại nữa. Người ta đã mang quần áo của cô xuống đây, cũng dùng tiền để đuổi người. Tố Diệp làm gì mặt dày đến mức cầu xin ở lại không đi. Cô cầm theo túi xách nhỏ của mình, ánh mắt khẽ dừng lại trên cánh cửa phòng khép hờ của hai đứa trẻ. Trong lòng vẫn xen mấy phần không nỡ. Diệp Vấn trước khi ngủ từng nói muốn cô đưa con bé đến công viên Disney. Tố Diệp lần đầu tiên hứa hẹn, nhưng không có cách nào hoàn thành được. Cô nhắm mắt lại, ngăn chặn cảm xúc thật trong lòng mình, nói với quản gia Tử: dì giúp con nói với Vấn, sau này còn nhớ đến Tố Diệp, con nhất định sẽ trở về đưa con bé đến Disney. Bây giờ con phải trở về nhà, gấp có việc. Cô lại nhìn sang Trần Tư Niên, chỉ rút lấy hai tờ tiền từ số tiền kia. Tôi chỉ lấy đúng số tiền công của mình, sau này không hẹn gặp lại. Trần Tư Niên nhìn chằm chằm vào số tiền bị vứt lại, cũng lẩm bẩm theo: không hẹn gặp lại. Tố Diệp khẽ khẩu tóc, khiến cho hương trầm thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Trầm Dương Niên như bị ma làm, vươn tay muốn níu lấy hương thơm kia, nhưng thứ anh chỉ nắm được chỉ có không khí lạnh lẽo. Cánh cửa nhà đã đóng lại, người cũng rời đi rồi. Trong khoảnh khắc đó, Trầm Dương Niên thấy dáng người của Tố Diệp và Hạ Diệp Trầm như lồng vào nhau. Cậu chủ, cậu sao vậy? Cơn đau tim lại ập đến đột ngột, khiến Trầm Dương Niên túa ra mồ hôi lạnh. Anh nhìn những giọt máu từ miệng rơi xuống sàn nhà vỡ tan, ngần người. Sao lại thế này? Rõ ràng các bệnh tim của anh mỗi tháng chỉ đau một lần. Chẳng lẽ sinh mệnh đến lúc tàn, tần suất của cơn đau càng ngày càng dày sao? Dung Nguyệt Thiên Lan hay ngày liền bị gọi đến biệt thự, sắc mặt đã không tốt lắm. Bao giờ anh mới biết chăm lo cho sức khỏe của mình hả? Bệnh đã đến mức này rồi, muốn chết sớm hay sao? Vốn dĩ đã chết từ một năm trước rồi. Trầm Duy Niên nhàn nhạt mở miệng, khiến cho Dung Nguyệt Thiên Lan không có cách nào phản bác. Một năm trước, nếu như không có Diệp Phấn và Diệp Ngạn Trần vào phòng bệnh gọi dậy, Trầm Duy Niên đã biến thành một cái xác khô rồi. Dung Nguyệt Thiên Lan lảng tránh việc đó, nói lái đi. Cái cô gái tên Tố Diệp kia đâu? Đi rồi. Đi rồi? Cậu đuổi người ta đi rồi à? Tôi căm ghét cô ta, ở lại chỉ thấy phiền. Trầm Duy Niên nói xong, không khí như cô đặc lại. Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần xuất hiện ở cửa phòng không biết từ bao giờ. Diệp Vấn ôm theo con gấu bông, mắt đẫm nước mắt. Sao quản gia nói rằng dì Tố Diệp có việc bận? Thì ra mọi người nói dối con. Bố đuổi cô ấy đi đúng không? Trầm Duy Niên thấy mình không sai. Anh tự loại bỏ những thứ khiến mình lạc lối, bảo vệ vị trí của Hạ Diệp Trầm, bảo vệ mẹ của hai đứa trẻ. Anh không sai. Nhưng thấy ánh mắt tố cáo của Diệp Vấn, Trầm Duy Niên lại chột dạ. Anh khàn giọng: Diệp Vấn, con rất ghét cô ấy mà, có phải không? Diệp Ngạn Trần đứng bên cạnh không nói gì, nhưng sắc mặt thể hiện rõ sự mất mát. Diệp Vấn ném con gấu bông trên mặt đất. Con ghét bố. Sau này nếu như dì Tố Diệp không cho về nữa, con sẽ không tha thứ cho bố đâu. Cô bé khóc đến mức nước mắt nước mũi đầy mặt. Trầm Duy Niên vội lật chăn bật dậy. Vấn, đừng khóc. Bố trả lại Tố Diệp cho con đi. Tố Diệp nói muốn đưa con đến Disney cơ mà. Trầm Duy Niên nghiêm mặt lại. Con muốn khóc thì khóc. Diệp Vấn, tốt nhất đừng tiếp tục ương ngạnh như vậy. Con muốn gì cũng được, trừ Tố Diệp. Cô ta sẽ không được bước vào trong căn nhà này một bước nào nữa. Trầm Duy Niên không quá gần gũi với hai đứa trẻ, nhưng chưa bao giờ lại cự tuyệt yêu cầu của chúng như vậy. Ngay cả từ quản gia cũng khó hiểu. Trầm tiên sinh, Tố Diệp chăm sóc cô chủ và cậu chủ rất tốt. Ngay cả bà cũng muốn đi theo cô ta có phải không? Quản gia Từ ngay lập tức im lặng. Bà biết đối với việc Tố Diệp rời đi, không ai có thể can thiệp đến quyết định của Trầm Dương Niên. Ngay cả Dung Nguyệt Thiên Lan cũng không hiểu bạn của mình tại sao lại cố chấp đối với một cô gái như vậy. Cô ta làm gì cậu? Chẳng làm gì cả. Thậm chí làm việc rất tốt, rất tận tâm. Nhưng chính sự tận tâm này khiến cho anh phát bực, khiến cho lòng anh lung lay. Dung Nguyệt Thiên Lan nhướng mày. Vì đôi mắt của cô ấy rất giống Hạ Diệp Trầm đúng không? Hắn đã để ý thấy từ rất sớm. Tố Diệp không có sự trưởng thành và cứng cáp của Hạ Diệp Trầm, nhưng đôi mắt lại giống nhau đến 10 phần. Nhất là hai người đều có thể nấu ăn, lại gần gũi với Diệp Phấn và Diệp Ngạn Trần. Ngay cả hắn cũng nghĩ nhiều, chứ đừng nói đến Trầm Duy Niên. Cô ấy không phải Diệp Trầm. Hạ Diệp Trầm không có dung mạo như vậy, cũng không thể nào quên anh được. Hoặc nếu như quên anh, cô ấy sao có thể quên được con trai, con gái của mình chứ? Trầm... Dung Nguyệt Thiên Lan mở miệng muốn nói gì đó, nhưng đến cuối cùng lại quyết định nuốt lại những lời đó. Nếu như không phải hắn nói ra những lời đó, sẽ khiến Trầm Dân Niên càng thêm đau lòng. Mọi chuyện cứ tưởng như chấm dứt tại đó, Nhưng đến chiều hôm ấy, Diệp vẫn ngã bệnh nặng. Diệp Ngạn Trần chưa khỏi bệnh hẳn, cả người cũng nằm trên giường, không có sức sống. Hỏi thì gật lắc mấy cái, cũng không hề đáp lời. Quản gia Từ thấy lạ, vội vàng báo với Trầm Duy Niên. Khó chịu ở đâu? Bố đi gọi chú Tiên Lan. Diệp Vấn quay lưng vào trong, không hề chú ý đến anh. Bố là người xấu. Trầm Duy Niên nghe con gái của mình trách móc, tâm tình không thể thoải mái được. Hiện tại anh cũng chỉ còn lại hai người thân duy nhất này thôi. Vấn, không được bướng. Cả Ngạn Trần nữa. Các con ăn cơm, sau đó chờ bác sĩ đến khám bệnh. Diệp Vấn hức hức hai tiếng. Bệnh tương tư thì bác sĩ chữa kiểu gì được? Trầm Dư Niên nghẹn họng, cả người đều cứng vì bất lực. Một đứa bé gái 6 tuổi biết ý nghĩa thực sự của từ bệnh tương tư nghĩa là gì hay sao? Diệp Vấn nhận được cái nháy mắt của anh trai, càng khóc to hơn. Tố Diệp, con muốn Tố Diệp nấu cơm. Con muốn có người giúp con ngủ. Con muốn có người kể chuyện cổ tích cho con. Lại là Tố Diệp. Trầm Duy Niên không ngờ đến có ngày mình lại gặp phải đề khó như Tố Diệp. Giữ không được mà đuổi cũng chẳng xong. Anh nghiêm giọng. Tố Diệp đã rời đi rồi, không cần quay lại nữa. Các con có thể đưa ra bất cứ một yêu cầu gì, trừ Tố Diệp. Hoặc là bố sẽ kể chuyện cổ tích cho các con hàng ngày, hoặc là tìm cho con một bảo mẫu khác. Diệp Vấn nghe thấy hai chữ bảo mẫu thật chán ghét. Thuê bảo mẫu về để cô ta lại trèo đến giường của bố nữa sao? Cô bé vẫn rất thông minh đó. Hai người bảo mẫu trước đó chỉ vì trèo lên giường bố mà bị bố cô bé đuổi đi đó thôi. Trong trí óc non nớt này luôn khẳng định bảo mẫu là những người rất xấu, rất xấu. Diệp Ngạn Trần suýt chút nữa thì muốn đập đầu vào tường. Em gái Diệp Vấn này quá ngu ngốc rồi, nói chuyện gì không nói, lại nói đến chuyện đó. Quả nhiên, Trầm Duy Niên nghe thấy hai chữ leo giường, sắc mặt càng thêm thâm trầm. Vậy thì Tố Diệp càng không thể ở nhà chúng ta được. Cô ta có ý đồ xấu. Ý đồ xấu gì? Diệp Vấn ngạc nhiên. Chẳng lẽ Trầm Duy Niên lại có thể nói rằng bố con nằm mơ thấy cô ta leo lên giường mình? Diệp Ngạn Trần ho lên hai tiếng. Bảo mẫu đến nhà chỉ muốn chăm sóc bố, chỉ có Tố Diệp làm đầu bếp, nhưng bỏ mặc bố mà du con ngủ. Bố không được nói gì ấy, mang ý xấu. Đúng rồi đó. Diệp Vấn tỉnh người hẳn, biết rằng mình vừa bị bố lừa mà quên đi mục đích ban đầu. Không, con muốn Tố Diệp quay lại. Muốn một mình Tố Diệp mà thôi. Là đầu tiên cả Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần đồng lòng một muốn một thứ gì đó như vậy. Mà đây cũng là lần đầu tiên Trầm Duy Niên cương quyết như thế. Hai bố con náo nhau đến tận sáng hôm sau. Diệp Vấn ốm càng lúc càng nặng, trong lúc mơ ngủ vẫn còn gọi hai chữ Tố Diệp. Dung Nguyệt Thiên Lan lại bị lôi đến lần thứ ba. Hắn ta hốt hoảng. Sao con bé lại sảng nặng như vậy? Diệp Vấn rất phối hợp, lại gọi hai chữ. Gì Tố Diệp? Công viên? Disney? Lần này thì hắn hiểu rồi. Nhà ở Trầm yên ổn đau thương một năm qua, lần này chỉ vì một đầu bếp mới đến có hai ngày mà quậy ầm cả lên. Con bé sốt suốt một đêm rồi. Sức khỏe của nó vốn rất yếu. Sức khỏe của nó yếu mà cậu còn tàn nhẫn như vậy à? Con bé nếu như cần Tố Diệp. Lại là Tố Diệp. Trầm Duy Niên thấy mình nghe cái tên này quá đủ rồi. Ai cũng nhắc đến Tố Diệp giống như anh chính là người xấu vậy. Trong khi anh chỉ đang cố bảo vệ vị trí của Hà Diệp Trầm, bảo vệ mẹ của hai đứa trẻ. Dung Nguyệt Thiên Lan nhìn sắc mặt của anh, phá lên cười. Trầm Duy Niên, anh nghĩ rằng mình trung tình đáng khen ngợi đúng không? Không phải. Cậu chỉ là một kẻ hèn kém mà thôi. Anh sợ Hạ Diệp Trầm sẽ phiền lòng, nhưng không bao giờ nghĩ rằng nếu như lòng anh kiên định, Tố Diệp sẽ không có cách nào xen vào được. Một lời này nhắc nhở Trầm Duy Niên rất nhiều thứ. Cho nên Trầm Duy Niên, nếu như anh để Tố Diệp ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy thì chứng tỏ anh đã thua rồi. Thua? Tình cảm 17 năm với Hạ Diệp Trầm làm sao có thể thua một cô gái mới xuất hiện 2 ngày. Trầm Duy Niên đóng cửa phòng mình lại, từ từ trượt xuống theo cánh cửa gỗ nặng nề. Anh nhìn chằm chằm bức ảnh cưới treo trên đầu giường mình. Hạ Diệp Trầm nhìn anh cười rất tươi, giống như nói: Duy Niên, sau này nhất định phải sống hạnh phúc. Nhưng không có cô, anh tìm đâu ra hạnh phúc đây? Ngay cả Tố Diệp, lòng anh vô thức mềm đi vì cô ta, nhưng cũng chỉ vì anh tìm thấy hình bóng cô trong ánh mắt kia mà thôi. Giống như bị ma ám, lúc Trầm Duyên Nhiên kịp phản ứng lại, anh đã ngồi lên xe rồi. Chiếc xe lái trên cung đường đến thẳng nơi tiếp giáp giữa Hàng Châu và Ninh Ba. Trợ lý của anh nói rằng Tố Diệp rời khỏi biệt thự Thanh Hà Phong đã đến đây. Xe cộ đi lại trên đường nườm nượp, Trầm Duyên Nhiên muốn quay đầu xe nhưng lại ngập ngừng. Coi như anh thua rồi, vì Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần, cũng là vì để chứng minh anh không thua. Trầm Duyên Nhiên nhấn chân ga, nhưng đúng lúc ấy bên trong xe ô tô vang lên tiếng đài. Những ai từ Hàng Châu đến Ninh Ba chú ý, khách sạn Hoa Hồng đang bốc cháy dữ dội. Để thuận tiện cho công tác cứu cháy cũng như không chậm trễ lộ trình của mình, các bạn có thể rẽ trái tại đường Vành Đai 3. Khách sạn Hoa Hồng cũng là nơi mà Tố Diệp đang ở lại. Khựng lại một chút, Trầm Duyên Niên gạt cần tốc độ lên mức cao nhất, lèn giữa dòng người. Chiếc xe chạy với tốc độ cao xẹt ngang qua rất nhiều chiếc xe khác, khiến nhiều người phải thò đầu ra mà mắng. Tưởng có siêu xe là ngon sao? Muốn chết sao? Nhưng có người nhìn thấy cung đường mà anh muốn đi vào, lại chép miệng. Đài vừa báo đã thấy chiếc xe đó tăng tốc rồi, xem ra là đi cứu người thân. Cầu trời phù hộ. Cầu trời phù hộ. Đó cũng chính là tiếng lòng của Trầm Duyên Nhiên lúc này. Anh trải qua sống chết, trước đây anh sẽ nghĩ sống hay chết là do mình quyết định. Nhưng sau này có Hạ Diệp Trầm xuất hiện trong cuộc đời rồi, anh mới phát hiện ra tất cả đã được vận mệnh an bài khéo léo. Có những thứ duyên phận không có cách nào thoát được, sống hay chết còn do trời. Chiếc xe nghiền trên mặt đường thành từng tiếng rít, tốc độ nhanh đến mức chóng mặt. Nhưng phải mất 5 phút, Trầm Duyên Niên mới đến trước cửa khách sạn Hoa Hồng. Bên trong là một trời lửa sáng rực, giống y hệt một năm về trước. Căn biệt thự ở Thiên Tân bao phủ trong lửa đỏ, hình ảnh của quá khứ và hiện tại trùng điệp lên nhau. Trái tim của Trầm Duyên Niên giống như có một bàn tay nào đó đang tàn độc thọc vào, bóp nát. Tô Diệp, Diệp Trầm. Đến lúc này anh không có cách nào phân biệt được hai người nữa. Phòng 203. Trong đầu Trầm Dương Niên chỉ nhớ mỗi con số đó, mà chỉ huy đội lính cứu hỏa cũng kêu lên. Cửa phòng 203 không mở được, người trong phòng không hợp tác. Phòng 203 là phòng của Tố Diệp. Trầm Dương Niên cướp lấy xô nước trên tay một người, đổ ảo xuống người mình. Trời vào đông, quần áo anh ướt đẫm, lại càng phóng đại cảm giác lạnh giá trong lòng. Có người hét lên. Anh ta muốn xông vào. Anh kia nguy hiểm, người không có việc không được phép vào. Trầm Duyên Niên bỏ hết ngoài tai tất cả những lời cảnh cáo đó. Anh vượt qua tầng tầng lửa, thông qua lối cầu thang đỏ lên vỉ lửa, đến trước cửa phòng 203. Bên ngoài có rất nhiều người đang chuẩn bị phá cửa. Trầm Duyên Niên chê động tác của họ quá chậm chạp, đẩy mạnh bọn họ ra. Anh như phát điên, tông mạnh vào cửa. Da thịt, xương cốt đập vào cánh cửa nóng cháy. Đau thế nào, chấn động thế nào, anh không có thời gian để cảm nhận. Dầm một tiếng, cánh cửa mở ra mà không cần bất cứ dụng cụ nào. Trầm Duyên Niên không cho phép mình dừng lại lâu. Anh vừa vào trong đã gọi loạn. Diệp Trầm, Diệp Trầm, em ở đâu? Hiển nhiên Trầm Duyên Niên đã mất trí rồi. Duyên phận trùng hợp, trí nhớ trùng khớp khiến anh không có cách nào phân biệt được quá khứ lẫn hiện tại. Trí óc chỉ có một chấp niệm duy nhất: cứu lấy cô, cứu lấy người anh yêu nhất trên đời. Trầm Duyên Niên nhìn quanh, giữa làn khói đen bốc lên ngùn ngụt, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi rất nhỏ. Trầm tiên sinh. Nhưng sau đó, tiếng gọi đó biến thành: Du Niên, cứu em. Du Niên. Giọng nói này, cách gọi này chỉ thuộc về một mình Hạ Diệp Trầm. Trầm Du Niên nén lại sự đau nhói trong tim, đẩy ra làn khói đen tiến về nơi phát ra tiếng nói kia. Anh nhìn thấy Tố Diệp nằm ở đó, mặt đỏ lên vì hít phải khói. Trên quần áo cô bén lửa, đôi môi cô thâm xì, thần sắc hốt hoảng, nhưng ánh mắt vẫn không bỏ cuộc. Cô đang đợi ai? Lại chờ ai? Du Niên, em đã đợi anh một năm rồi. Không, em đã đợi anh một đời rồi. Trầm tiên sinh, xin anh bình tĩnh giao cô ấy cho chúng tôi được không? Bác sĩ lần đầu tiên gặp người nhà bệnh nhân như thế này, không biết nên làm thế nào. Bệnh nhân bị ngạt khói mà còn bị ôm chặt như vậy, không chết vì phổi cũng ngạt chết mất. Nhưng người đàn ông này mắt không nhìn, tai không nghe, chỉ ôm chặt lấy cô gái trong lòng, như ôm lấy một thứ báu vật mất tích lâu lắm, nên mới tìm lại được. Mái tóc cô cháy xoăn, nhiều chỗ lửa cháy đếm cả vào da đầu, nhưng Trần Duyên Niên vẫn úp mặt vào mái tóc đó, như muốn thu lấy hương thơm quen thuộc nào đó. Bác sĩ ra hiệu cho mấy đồng nghiệp khác nắm lấy vai anh, còn phải quắc mắt cảnh cáo: anh tỉnh táo một chút, nếu không cô ấy sẽ chết đấy. Hai chữ chết đánh thức Trầm Duyên Niên tỉnh lại hoàn toàn. Ánh mắt anh lại sự trầm tĩnh thường ngày. Ngoan ngoãn bỏ Tố Diệp ra. Không, phải nói đúng hơn là Hạ Diệp Trầm. Cầu xin bác sĩ, cứu lấy cô ấy. Vị bác sĩ kia nếu không ngại thân phận của Trầm Duyên Niên, nhất định sẽ chửi thề: chúng tôi cứu người thì cứu được, nhưng chưa biết chừng anh sẽ lại hại chết người ta. Trầm Duyên Niên lấy lại tỉnh táo, bản thân anh cũng biết mình vừa làm ra trò ngu dốt gì. Anh lùi vào một bên để cho bác sĩ và y tá cấp cứu cho người bệnh. Dung Nguyệt Thiên Lan nghe tin hớt hải chạy đến. Hắn ta sắp mệt chết, 5-6 ngày nay chạy đến cùng Trần Duy Niên ít nhất 4 lần rồi. Cậu xác định rằng đó là Hạ Diệp Trầm chứ? Hôm đó chúng ta đã kiểm tra thi thể rồi mà. Trên thi thể đưa ra từ biệt thự có tín vật mà Trần Duy Niên tặng Hạ Diệp Trầm, mà DNA cũng trùng khớp với Diệp Ngạn Trần. Vậy mà bây giờ Trầm Duy Niên nói Hạ Diệp Trầm vẫn còn sống, hơn nữa lại là Tố Diệp. Dung Nguyệt Thiên Lan không khỏi hoài nghi. Cậu nghĩ rằng tôi quá thương nhớ Diệp Trầm, lại siêu lòng với Tố Diệp mà kiếm cớ biện hộ cho mình? Tôi... Dung Nguyệt Thiên Lan xấu hổ trong lòng. Hắn ta quả thực nghĩ như vậy. Trầm Duy Niên nhìn bàn tay bỏng rộp của mình. Bàn tay này suýt chút nữa đã bị phế đi vì dùng tay không đẩy thanh gỗ trên người Tố Diệp ra. Nhưng anh không thấy đau, trái lại còn thấy những vết bỏng kia rất đẹp. Lần này anh đã kịp xuất hiện để cứu cô rồi. Trầm Duyên Niên không nhìn Dung Nguyệt Thiên Lan mà nhìn vào khoảng không xa xăm trước mặt. Tôi nhận ra cô ấy từ linh hồn, chứ không phải từ dung mạo bề ngoài. Sự quật cường của cô, sự bất an của cô, từng cá nhân mày, từng biểu cảm nhỏ nhất, tất cả đã ăn sâu vào máu. Dù trí nhớ của cô có hỗn loạn, trong lúc vô thức vẫn sẽ biểu lộ ra. Cho nên Trầm Duyên Niên mới dễ dàng ngã vào nụ cười của Tố Diệp như vậy. Mặc dù dung mạo hai người chẳng giống nhau ở điểm nào ngoài một đôi mắt biết nói. Người nhà của bệnh nhân đâu? Phòng cấp cứu tắt đèn, cửa mở ra, Hạ Diệp Trầm được đưa ra khỏi phòng. Cô nằm úp trên giường, mặt hơi nghiêng một chút, may mà không để sẹo. Nhưng mái tóc dài của cô đã bị cạo đi, bôi đầy thuốc lên đấy. Trầm Duyên Niên đau lòng. Hạ Diệp Trầm thích nhất mái tóc của mình. Nếu như tỉnh lại, không biết rằng cô sẽ đau lòng như thế nào nữa. Tôi đây, tôi là chồng của cô ấy. Trầm Duyên Niên không hề suy nghĩ đã bước lên. Trong mấy ngày này chăm sóc bệnh nhân phải rất cẩn thận, đề phòng nhiễm trùng vết thương. Phổi của cô ấy bị tổn thương nhẹ, sau này có lẽ sẽ để lại di chứng. Di chứng gì? Trầm Duyên Niên khó nhọc hỏi ba tiếng. Không quá lo ngại lắm, sau này không cho cô ấy làm việc nặng, giữ không khí xung quanh trong sạch một chút, bệnh cũng sẽ nhanh hồi phục mà thôi. Nghe đến đây, Trầm Duyên Niên mới thở phào. Tôi có thể nhờ bác sĩ một việc nữa không? Anh cứ nói. Trầm Duyên Niên đưa ra hai mẫu tóc. Giúp tôi kiểm tra quan hệ huyết thống giữa cô ấy với cả hai mẫu tóc này. Mặc dù đã khẳng định chắc chắn, nhưng anh vẫn muốn có một câu trả lời thuyết phục dành cho tất cả mọi người. Cho anh, cho Hạ Diệp Trầm, cho cả hai đứa trẻ. Dung Nguyệt Thiên Lan nhìn ánh mắt tin tưởng của Trầm Duyên Niên, cũng không có cách nào khuyên bảo. Xem ra anh rất tự tin. Tôi không hề thay lòng. Chẳng qua cô ấy thay hình đổi dạng, mà cho dù ở bất cứ hình dạng nào cũng có thể hấp dẫn tôi. Dung Nguyệt Thiên Lan tức giận quàng bút. Được rồi, coi như anh giỏi. Người chưa yêu đương như tôi không hiểu được, được chưa? Nhưng Dung Nguyệt Thiên Lan nhớ đến chuyện trong quá khứ, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm trọng hẳn lên. Tôi nghĩ đến Hạ Diệp Trầm biến thành Tố Diệp không phải không có khả năng. Ý cậu là sao? Trầm Duyên Niên nhạy cảm nhận ra Dung Nguyệt Thiên Lan biết được một bí mật rất lớn nào đó. Anh có nhớ một năm trước anh bị ngất mấy ngày không? Ký ức của Trầm Duyên Niên không tốt lắm. Một năm qua anh đã loại bỏ tất cả những gì không cần thiết để dành toàn bộ trí nhớ của mình cho Hạ Diệp Trầm, nên chuyện đó chỉ còn lại những mảng màu mơ hồ. Cậu nói rằng tôi bị thần kinh căng thẳng đến hôn mê, không phải sao? Không phải. anh bị phát tác độc. Một năm qua đi rồi, đây là lần đầu tiên Dung Nguyệt Thiên Lan đủ can đảm để nhắc đến chuyện cũ. Nhớ đến thứ thuốc lão Lâm rót vào miệng Hạ Diệp Trầm, nhớ đến sắc mặt trắng bệch của cô. Hạ Diệp Trầm dùng thứ gì đó để trả giá cứu Trầm Dương Niên trở về, liệu đó có phải là trí nhớ của cô không? Lảng xoảng, Trầm Dương Niên nghe xong câu chuyện của một năm trước, bàn tay run lên đánh rơi chiếc cốc trên tay xuống đất. Sự thật được phơi bày, lòng người vỡ tan. Anh nắm lấy cổ áo của Dung Nguyệt Thiên Lan, gằn lên. Cô ấy không biết lão Lâm độc ác thế nào, nhưng cậu không biết sao? Nếu như vì để cứu tôi mà cô ấy xảy ra chuyện, tôi phải sống quãng đời còn lại ra sao đây? Sự thật chứng minh Hà Diệp Trầm không chết vì thứ thuốc của lão Lâm, nhưng cô bị ngọn lửa tàn khốc mang đi, cũng mang đi linh hồn của anh trong suốt một năm qua. Dung Nguyệt Thiên Lan im lặng nhớ đến sự bất lực của mình khi đó, trơ mắt nhìn cô xông vào Sung Tiêu Lâu, trơ mắt nhìn cô đồng ý với yêu cầu biến thái của lão Lâm. Cho nên tôi mới nói, nếu như lão Lâm muốn lấy trí nhớ của cô ấy ra đổi, vậy thì Tố Diệp và Hạ Diệp Trầm là một người hoàn toàn có thể xảy ra. Tố Diệp và Hạ Diệp Trầm là một người, mặc dù trong lòng đã có đáp án rồi, nhưng Trầm Duy Niên vẫn bị suy đoán này của Dung Nguyệt Thiên Lan làm cho chấn động. Anh hoàn toàn có quyền hy vọng đúng không? Hy vọng rằng cô vẫn còn sống ở trên đời này, mà hai người lại vừa mới trùng phùng. Tôi trở về để ý Diệp Phấn và Diệp Ngạn Trần giúp anh. Dung Nguyệt Thiên Lan chủ động nhận việc. Hơn ai hết, hắn ta biết lúc này Trầm Duy Niên muốn ở một mình. Lúc hắn rời đi, Trầm Duy Niên bỗng nhiên lên tiếng. Độc tương tự trên người tôi là truyền từ người Hạ Diệp Trầm sao? Đúng không? Dung Nguyệt Thiên Lan không phủ nhận. Nhậm Hạ Kiều từng có giao thiệp với một người của nhà họ ta, nắm giữ được một phần độc tương tư cũng không khó gì. Ý là thứ thuốc đó vốn được dùng trên người dụ dỗ thần, nhưng cuối cùng anh lại là người trúng độc. Trầm Duy Niên vẫn còn nhớ đến những vết đỏ lấm tấm như hồng mai trên ga đệm trắng mút mà Hạ Diệp Trầm để lại khi rời đi. Đó là lần đầu tiên của cô, mà cả đời này anh chỉ có một mình cô. Duyên phận trùng hợp nhưng cũng thật nghiệt ngã. Anh vì cô mà trúng độc, cô dùng toàn bộ những gì mình coi trọng nhất trả giá để giữ lại sinh mạng cho anh. Hạ Diệp Trầm, giữa chúng ta suốt cuộc là ai nợ ai đây? Nước, nước. Trầm Duy Niên ngồi chết lặng nhìn vào thời gian vô hình, cho đến khi nghe được một tiếng than rất nhẹ, giọng cô rất khàn, có lẽ do bị khói hút đốt. Diệp, Tố Diệp. Anh suýt chút nữa đã gọi cô bằng cái tên mà mình vẫn nhung nhớ kia. Tố Diệp từ trên giường từ từ mở mắt. Cô nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Trầm Duy Niên đầu tiên. Mấy tiếng trước, trong biển lửa kia, cô tuyệt vọng im lặng chờ đợi cái chết. Cũng chính là khuôn mặt này xuất hiện, mở cho cô một bầu không khí mới. Tố Diệp nhắm mắt lại, ngăn chặn sự dao động trong lòng mình. Người đàn ông này đã có vợ, mà anh ta cũng rất trung tình. Nếu như rơi vào trong ánh mắt của Trầm Duy Niên, chỉ sợ cô sẽ không thoát ra được, chết mất xác mất. Cô không dám bước đến, cũng không dám mơ tưởng. Cảm ơn Trầm tiên sinh đã cứu tôi. Giọng điệu của Tố Diệp lộ ra sự xa cách, khiến cho Trầm Duy Niên hụt hẫng. Anh vẫn còn nhớ trong lúc mơ hồ cô đã gọi tên anh. Duy Niên, em đã đợi anh một năm rồi. Cô đợi anh suốt một năm, lâu đến nỗi cô hờn dỗi, muốn quên đi anh hoàn toàn hay sao? Lần đầu tiên Trầm Duy Niên thấy hối hận vì những lời mình đã nói vậy. Cô tức giận vì những lời mà tôi nói mấy ngày hôm trước như vậy sao? Tố Diệp lắc đầu, khó nhọc mở miệng. Không có, tôi với anh chỉ là người ngoài mà thôi. Mấy câu nói của anh còn chưa đủ năng lực để tạo thành sức ảnh hưởng đến tôi như vậy. Người ngoài sao? Trầm Duy Niên từng gọi Tố Diệp là người ngoài, nhưng đến bây giờ mấy từ đó lại trả lại cho anh. Gây ông đập lưng ông, nhưng chắc chắn vết thương cô gây ra cho anh sẽ đau hơn rất nhiều. Trầm Duy Niên nói lảng sang chuyện khác. Vấn và Ngạn Trần rất nhớ em. Trẻ em hay quên mà. Tôi biến mất mấy tháng, chúng sẽ chẳng nhớ trong nhà từng có một người tên là Tố Diệp đâu. Em định biến mất, em muốn đi đâu? Trầm Duy Niên trở nên mất kiểm soát, nắm lấy cổ tay của Tố Diệp. Cô đau đến nhăn mặt. Anh làm cái gì vậy? Điên rồi hay sao? Trầm Duy Niên thực sự điên rồi. Anh đau khổ suốt một năm như vậy, khó khăn lắm mới tìm được mục đích sống của mình. Bây giờ cô lại muốn biến mất. Đừng có mơ. Tố Diệp phải thừa nhận rằng tên họ Trầm này có bệnh thần kinh. Anh ta là người đuổi cô đi, nhưng cũng là người không cho cô đi. Cô lạnh giọng. Tôi muốn đi đâu? Không cần thiết phải hỏi ý Trầm tiên sinh đâu. Sự thật đã chứng minh Trầm Dư Niên còn biến thái đến mức không cho cô cơ hội mà hỏi ý. Ngay chiều hôm đó, anh làm thủ tục xuất viện cho cô, đưa cô trở về biệt thự bên cổ trấn Thanh Hà Phong. Dung Nguyệt Thiên Lan đập tay vào trán. Tên Trầm Dư Niên này thay đổi như gió bão, không sợ dọa con gái nhà người ta chạy mất hay sao? Tố Diệp không sợ, nhưng dành thời gian cả ngày để mắng mỏ Trầm Dư Niên. Tên khốn họ Trầm kia, thả tôi ra. Anh bị điên rồi sao? Rõ ràng anh nói sau này không hẹn gặp lại cơ mà. Trầm Dư Niên nhớ đến lời nói hôm đó, hận không thể cắn đứt lưỡi mình. Tôi chưa từng nói câu đó, cô nhớ nhầm rồi. Tố Diệp nghẹn họng. Anh ta ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà đến mức quên hết tất cả danh dự lẫn tự trọng như vậy? Anh nói đi, anh giữ tôi lại đây để làm gì? Trầm Dư Niên không còn cớ gì ngoài việc lấy Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần ra đỡ đạn. Còn tôi nói nhớ cô. Diệp Ngạn Trần nắm tay em gái đứng im tại chỗ, muốn nói gì nhưng lại thôi. Cô bé thấy lời bố mình nói có chút vô sỉ. Rõ ràng Diệp Vấn khóc lóc cả ngày, ông bố này cũng không đồng ý đưa Tố Diệp về, nhưng bây giờ lại lấy hai đứa trẻ làm cớ, rất không ngượng miệng. Nhưng mà thôi, dù gì mong muốn của cậu và Diệp Vấn cũng đã đạt được. Diệp Ngạn Trần không kẹt gì, cho Trầm Dư Niên một đường lui. Dì Tố Diệp, con và Vấn rất nhớ dì. Nhớ đến mức phát bệnh luôn rồi. Tố Diệp nghe thấy giọng nói uất ức của Diệp Ngạn Trần và khuôn mặt hao gầy của Diệp Vấn, tim lập tức mềm đi. Hai đứa trẻ thực sự rất thích cô mà. Dì xin lỗi. Diệp Vấn lắc đầu phủ nhận. Không phải lỗi do gì, là do bố con mới đúng. Bố Dư Niên nhất định không cho dì trở về. Còn khóc đến mức khàn cả giọng cũng không. Diệp Ngạn Trần và Trầm Dư Niên á khẩu. Lần đầu tiên thấy con gái mang bố ruột mình đi bán như vậy. Quả nhiên Tố Diệp càng nhìn Trầm Dư Niên với ánh mắt không có thiện cảm. Thì ra người đàn ông này chán ghét cô như vậy, thậm chí còn khóc nháo cũng không muốn để cô trở lại căn nhà này. Trầm Dư Niên biết mình đối lý mà không thể giải thích, cho nên chỉ có thể im miệng. Trầm tiên sinh, bưu kiện của anh đến. Quản gia Từ bỗng nhiên gõ cửa. Bưu kiện, đây đúng là thứ mà anh đang chờ đợi từ sáng đến giờ. Ăn cơm đi, một chút nữa tôi sẽ quay trở lại. Tố Diệp có thể nhận ra tâm trạng của Trầm Dư Niên đang rất kích động, nhưng không có cách nào lý giải tại sao. Cô nhìn theo bóng lưng anh rời đi, nhận ra sự lưu luyến nhỏ nhỏ. Lưu luyến. Người đàn ông hận không thể quét cô ra khỏi nhà như quét xác kia, thì làm sao có thể nảy sinh cảm xúc đó với cô được. Tố Diệp, mày đúng là bị điên rồi. Trầm Dư Niên quả thực rất lưu luyến, không muốn rời xa căn phòng có mùi hương đặc trưng của Tố Diệp. Nhưng anh sợ biểu cảm của mình khi nhận được kết quả xét nghiệm DNA sẽ khiến cô sợ hãi. Đây là bưu kiện mà bệnh viện giao đến. Trầm Dư Niên chưa chờ quản gia Từ nói xong đã cướp lấy nó. Đầu ngón tay anh run lên, luống cuống mở ra. Chưa bao giờ anh thấy thời gian trôi qua chậm rãi như thế này. Dung Nguyệt Thiên Lan cũng lần đầu tiên nhìn thấy người như Trầm Dư Niên hoảng loạn như thế nào. Kết quả thế nào? Hắn hỏi một câu nhưng không hề nhận được câu trả lời. Ánh mắt của Trầm Dư Niên đã đọng lại trên tờ giấy kia rất lâu rồi, giống như muốn đục mấy lỗ ở trên đó. Dung Nguyệt Thiên Lan cướp lấy, nhìn hẳn xuống phần kết quả. Kết luận quan hệ. Mẹ con. Mẹ con. Cả hai tờ giấy đều khẳng định như vậy. Chẳng trách mà Trầm Dư Niên lại ngẩn người như vậy. Nếu như đặt chính mình vào hoàn cảnh này, Dung Nguyệt Thiên Lan cũng chẳng dám chắc hắn có đứng vững được hay không. Người mình yêu thương nhất đã chết được một năm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Nhưng ngoài ý mong đợi của Dung Nguyệt Thiên Lan, Trầm Dư Niên lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh. Tìm thấy lão Lâm chưa? Cô ấy vẫn chưa nhận ra anh sao? Đây cũng là thứ khiến hạnh phúc của Trầm Dư Niên không thể nào trọn vẹn được. Lúc đó trong biển lửa kia, cô gọi anh là Dư Niên, nói đã đợi anh một năm rồi. Nhưng khi tỉnh lại, cô đối với anh chỉ có cảm xúc chán ghét vì đã đuổi cô đi. Dung Nguyệt Thiên Lan thở dài. Cậu cũng biết mà, thuốc của lão Lâm thường không có thuốc giải. Nếu như cô ấy cả đời này đều không có cách nào nhớ lại thì sao? Trầm Duy Niên có chút khó xử. Anh không ngại làm cho cô yêu mình từ đầu, nhưng đó là vì anh biết Tố Diệp và Hạ Diệp Trầm là một. Còn Tố Diệp thì sao? Có một ngày cô sẽ nghĩ rằng anh yêu mình vì cô giống với Hạ Diệp Trầm, vì cô là Hạ Diệp Trầm. Mà Tố Diệp coi Hạ Diệp Trầm là người lạ, là vợ cũ của anh. Cô là một người hoàn toàn khác, là một cuộc đời mới. Không ai có thể chấp nhận mình bị coi là thế thân cho người khác, dù cho người đó là chính mình. Đến lúc ấy anh sẽ phải nói với cô như thế nào? Chỉ cần một tia hy vọng, nhất định không được từ bỏ. Bằng mọi giá phải tìm thấy lão Lộc. Trầm Duy Niên nhìn tấm ảnh cưới trên đầu giường mình, thở dài. Còn phải tìm hiểu xem năm đó ai đã đưa cô ấy rời khỏi căn biệt thự cháy kia, sau đó sắp xếp một cái xác chết để lừa tôi. Còn cô ấy, một năm qua đã ở đâu? Anh có thể cảm nhận được một năm này Tố Diệp sống rất tốt. Trên người cô còn mơ hồ thể hiện ra khí chất của người lãnh đạo, nghĩa là thân phận của cô cũng không hề đơn giản một chút nào. Tố Diệp cảm thấy mình gặp hỏa hoạn. Trong lúc Trầm Duy Niên xông vào cứu, nhất định đầu óc của anh đã bị thứ gì đó đập vào mà hỏng mất rồi. Bỗng nhiên tỏ ra ân cần với cô, bỗng nhiên lúc nào cũng ở trong phòng cô, đọc sách, nói chuyện, làm việc, thậm chí còn chăm sóc, bóc hoa quả cho cô. Đến hôm nay, khi Trầm Duy Niên muốn đút cháo cho mình luôn, Tố Diệp không nhịn được mà hỏi: anh có bệnh à? Trầm Duy Niên chưa bao giờ thấy mình thất bại như vậy. Anh dành toàn bộ thời gian cho Tố Diệp, nhưng cô lại nghĩ rằng anh mắc bệnh, hoặc là đang mang theo ý đồ nào đó. Em đừng có nghĩ bậy. Đây là cháo tôi tự nấu đó, ăn thử xem có hợp khẩu vị không. Lần này ánh mắt Tố Diệp nhìn Trầm Duy Niên càng thêm kỳ quái, nhưng cô vẫn há miệng nuốt một ngụm. Mặn, mặn chát. Cô suýt chút nữa thì nôn ra, nhưng nghĩ đến uy danh tộc trưởng lại nuốt xuống. Anh cho một tấn muối vào đó à? Mặn. Trầm Duy Niên ngạc nhiên, lúc nãy anh thử thấy cháo rất nhạt nên mới cho thêm muối, sao đã thành mặn rồi? Anh ngay lập tức múc một thìa cháo lên miệng thử, quả nhiên mặn đắng. Những kiến thức trên mạng không thể tin một chút nào. Cái gì mà nếu như vợ bị ốm, xuống bếp nấu cơm cho vợ sẽ gia tăng tình cảm giữa hai người. Trầm Duy Niên dám đảm bảo, nếu như anh nấu đến bữa thứ ba, cô nhất định sẽ không bao giờ nhìn mặt mình nữa. Anh càng nghĩ càng quá đáng, thậm chí còn nghĩ đến việc cô sẽ bỏ theo một vị đầu bếp nấu ăn ngon hơn. Quả nhiên, đàn ông khi yêu đều là những kẻ ngu, đầu óc mụ mị. Trầm Duy Niên vẫn đang bị dày vò với những suy nghĩ càng ngày càng đáng sợ. Nhưng Tố Diệp không hề hay biết, cô còn đang nghẹn họng nhìn anh ngậm lấy chiếc thìa kia. Cô cũng vừa ăn cháo bằng chiếc thìa đó, Trầm Duy Niên không biết sao. Hai người như vậy có tính là gián tiếp hôn môi không? Tố Diệp càng nghĩ càng thấy hai bên mặt nóng bừng. May mà Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần đã vào trong giải vây. Dì Tố Diệp, đây là canh gà mà đầu bếp mới vừa nấu. Cô nhìn thấy bát canh gà kia quả nhiên hấp dẫn hơn với món cháo của Trầm Duy Niên không chỉ 10 lần. Nhưng khi đón lấy nó, cô bỗng nhiên luống cuống. Tố Diệp đến đây ứng cử làm đầu bếp, nhưng cuối cùng Quản Gia Từ phải tìm riêng một đầu bếp để nấu ăn cho cô. Vậy cô ở trong cái nhà này có tư cách gì? Diệp Ngạn Trần nháy mắt với Diệp Phấn. Dì Tố Diệp, bố của con trước đây có tìm cho con hai cô bảo mẫu, nhưng mà mắt nhìn người của bố niên quá kém cỏi, lần nào cũng tuyển phải mấy cô bảo mẫu thích bảo hành trẻ con. Vậy mà giờ ông ấy lại muốn tuyển nữa, con sợ lắm. Tố Diệp thấy lời nói của Diệp Phấn rất đáng tin. Cô nhìn Trầm Duy Niên đang chau mày, nhẹ giọng nhắc nhở: Vấn và Ngạn Trần vẫn còn nhỏ, bảo mẫu là người có ảnh hưởng rất lớn, anh vẫn nên cẩn thận thì hơn. Diệp Ngạn Trần lập tức lên tiếng: Dì Tố Diệp, nhưng mà con có người tốt nhất có thể chọn làm bảo mẫu rồi đó. Ai cơ? Tố Diệp biết Diệp Ngạn Trần rất thông minh, lời của thằng bé còn đáng tin hơn cả Trầm Duy Niên. Là gì đó? Cô ngay lập tức muốn từ chối. Cô đến Hàng Châu chỉ muốn bày tỏ ý từ chối đối với hôn sự mà người lớn sắp xếp, chứ không có ý định ở lại nơi này mãi mãi. Vân Nam có tộc nhân của cô, họ gọi Tố Diệp là tộc trưởng, trung thành tuyệt đối. Mà cô cũng yêu cầu phải vì tương lai của người trong tộc mà suy nghĩ, không thể làm bừa. Nhưng nhìn thấy ánh mắt long lanh của Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần, Tố Diệp lại do dự. Không được sao? Đó, chỉ một câu hỏi, tim gan đã mềm cả đi rồi. Được, nhưng chỉ một tháng thôi. Một tháng cũng đủ rồi. Cả Trầm Duy Niên và hai đứa trẻ đều suy nghĩ trong đầu. Một tháng này chẳng lẽ lại không có cách nào làm cho Tố Diệp không nỡ rời đi sao? Tố Diệp cảm thấy mình bị ba cha con nhà này lừa vào một cái bẫy không thể thoát được. Cảm giác này còn kéo dài đến mấy ngày sau. Trầm Duy Niên từ một tổng tài lạnh lùng bá đạo đã biến thành một tên đàn ông chân chó, lúc nào cũng có mặt trong phòng cô, kể cả lúc thầy thuốc. Gọi thím tử vào là được rồi. Tố Diệp suýt chút nữa thì muốn đạp bay người đàn ông đang muốn bôi thuốc cho cô ra ngoài. Thím tử về quê rồi. Vậy thì nhờ Diệp Vân. Con bé không biết phải bôn bao nhiêu thuốc đâu. Vậy để tôi tự làm. Cô có chắc mình có thể bôi thuốc sau lưng chứ? Tất cả mọi suy nghĩ đều bị bác bỏ. Tố Diệp thật muốn băm người đàn ông này ra thành trăm mảnh. Nam nữ khác biệt, anh có biết hay không? Trầm Duy Niên khẳng khái nói. Chỉ bôi thuốc ở phần lưng thôi. Người dâm thấy ý dâm. Chúng ta nếu không làm điều gì sai trái, làm sao phải ngại? Được, coi như anh giỏi. Tôi không có ý gì cả. Tố Diệp, chẳng lẽ cô muốn bị thương nặng thêm sao? Tố Diệp khẽ cử động người. Quả thực vết thương trên lưng rất đau rát. Cô lại nhìn bàn tay phỏng rộp của người đàn ông. Lúc cứu cô, anh đã dùng bàn tay này lôi cô ra từ đống đổ nát hoàn toàn kia. Tố Diệp cắn môi. Người như Trần Duy Niên chắc cũng không phải kẻ lợi dụng làm chuyện kia. Anh quay đầu ra chỗ khác đi. Cô khẽ lườm người đàn ông, không cho sắc mặt tốt lắm. Trầm Duy Niên nhanh chóng nhắm mắt lại, nhìn qua rất thành thực. Không hiểu sao Tố Diệp vẫn thấy bát quái. Chủ nhà bôi thuốc cho bảo mẫu có chút khó mà nói thành lời được. Nhưng vết thương trên lưng quả thực rất đau. Cô thở dài, đứng dậy lôi ra từ trong vali của mình một chiếc áo, sau đó thay chiếc áo trên người mình ra. Trầm Duy Niên mở mắt ra, khóe miệng cử động hơi mất tự nhiên. Trên người cô mặc một chiếc váy hở lưng, loại dùng để đi dự tiệc. Có chết anh cũng không ngờ đến Tố Diệp sai người truyền đồ đến sẽ mang theo cả thứ này theo. Em thật là... Thật là cái gì? Tố Diệp híp mắt lại, lười biếng nhìn người đàn ông. Muốn chơi đùa với cô? Người như Trầm Duy Niên còn non lắm. Ngồi im đi, để anh bôi thuốc. Trầm Duy Niên vốn cũng không mang theo tâm tư dơ bẩn gì với Tố Diệp cả. Anh chưa cầm thú đến nỗi muốn xuống tay khi cô vẫn còn bị thương như vậy. Mặc dù từng tế bào trên người anh đều đang kêu gào nhớ cô vô cùng. Nhớ hương thơm của cô, sự dịu ngọt và cảm giác cô bao dung vỗ về anh. Trầm Duy Niên để suy nghĩ chạy đi hơi xa. Ngón tay không bị thương của anh quét một chút thuốc, đặt khẽ lên vết thương của Tố Diệp, mang theo chút lành lạnh. Cô hơi run người lên, ngâm một tiếng. Cả hai người đều im lặng, nghe cả tiếng hít thở dồn dập cũng nghe rất rõ ràng. Tố Diệp mặc áo hở lưng, những sợi danh mảnh vắt qua tấm lưng trắng ngọc của cô, đèn lẫn với trắng càng thêm gợi cảm. Hầu kết Trầm Duy Niên chuyển động nhanh, anh hơi khàn giọng. Đau sao? Tố Diệp cắn cắn môi, mặt đỏ bừng giấu dưới lưng. Không sao, anh làm nhanh đi, sau đó đi ra ngoài nhanh. Trầm Duy Niên đã lấy lại sự bình tĩnh từ lâu rồi, anh ừ nhẹ. Nếu như đau thì phải nói ra, không cần nhẫn nhịn. Thực sự người lạnh nhạt như Trầm Duy Niên có thể lải nhải nhiều đến mức như thế này sao? Rõ ràng mấy ngày trước anh vẫn còn tàn nhẫn đuổi cô ra khỏi nhà cô đấy. Cô kéo chăn đắp lên lưng mình, khẽ gọi Trầm tiên sinh. Sự xa cách này khiến cho Trầm Duy Niên khựng lại. Ngạn Trần và Vấn, tôi sẽ khuyên nhủ chúng dần dần. Đúng một tháng sau tôi sẽ rời khỏi đây, không để cho anh khó xử nữa. Tôi biết anh đã chán ghét nhìn thấy tôi lắm rồi. Bàn tay Trầm Duy Niên nắm chặt. Con mắt nào của em nhìn thấy anh chán ghét em? Tố Diệp hừ một tiếng. Cả hai con mắt đều thấy rõ đấy. Cô đến đột ngột, vậy ra đi cũng nên lặng lẽ. Chúng còn nhỏ, ngủ một giấc, tỉnh dậy chắc chắn sẽ quên mất cô rồi. Lời mà Trầm Duy Niên nói mấy ngày trước, Tố Diệp trả lại hoàn toàn cho anh. Trầm Duy Niên nghẹn lại, ủ rũ không biết nên nói gì. Đây là cái giá mà anh đã phải trả vì đã tổn thương cô. Thực sự anh muốn em lưu lại đây không phải vì Vấn và Ngạn Trần, còn em muốn nghĩ như thế nào? Anh không can thiệp được. Đêm lạnh rồi, nhớ mặc giữ ấm. Đến khi cánh cửa phòng đóng lại rồi, bên tai Tố Diệp vẫn vang lên tiếng nói của Trầm Dư Niên quanh quẩn không rời. Cô thở dài lật mình, mặc cho vết thương trên lưng đau nhức. Có đau mới thêm tỉnh táo được. Thực sự không biết mắc bệnh gì. Tố Diệp, mày bình tĩnh lại đi. Anh ta đã có vợ, có con. Người phụ nữ tên Hạ Diệp Trầm ở cùng anh ta 17 năm. Cả đời này Trầm Dư Niên cũng không có cách nào quên được cô ấy. Mày thứ gì cũng có, không cần thiết phải tranh giành đàn ông với một người đã chết. Tố Diệp nhờ nha ở nhà Trầm được 3 ngày. Sinh nhật của Trầm Dư Niên sắp đến. Nếu như Tố Diệp nhớ không nhầm, từ quản gia nói ngày sinh của Trầm Dư Niên qua không lâu chính là ngày mất của Hạ Diệp Trầm. Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần trước ngày sinh nhật mấy hôm đã bắt tay vào chuẩn bị trang trí nhà cửa. Không khí nhà Trầm sinh động hẳn lên. Dì Tố Diệp, mau đến đây đi. Vết thương trên lưng Tố Diệp đã đỡ hẳn, cô không thể nào không cảm phục khả năng y học của Dung Nguyệt Thiên Lan. Dì có giúp được gì không? Dì giúp con treo ngôi sao này lên trên cành cây cao nhất đi. Cô nhíu mắt nhìn cành cây kia, hơi cao. Nếu như muốn trèo lên phải lấy thang gấp. Cô nhìn quanh, cuối cùng thấy được một cái ghế cao hơi ọp ẹp, trèo lên. Chiều cao của ghế không đủ, chỉ cần thêm 10 phân nữa là có thể với đến. Tố Diệp không chịu thua, kiễng chân lên. Nhưng cô đã quên mất chất lượng, cái ghế dưới chân mình không tốt lắm. Đúng lúc cô nhón chân, một bên chân ghế bị lung lay, bàn chân Tố Diệp trượt ra khỏi mặt ghế, cả người rơi giữa không trung. Rơi từ độ cao này, sợ là sẽ ngã chết mất. Tránh ra! Tố Diệp hét lên một tiếng cảnh cáo đám trẻ, sau đó ôm đầu chờ đợi khoảnh khắc tiếp đất. Nhưng sự đau đớn trong dự đoán không xảy ra. Cô rơi vào một vòng tay ấm áp, thoang thoảng hương trầm. Mùi hương này rất giống mùi hương trên người cô, khiến cho Tố Diệp không có cách nào phân rõ được ai với ai. Rất an tâm, Tố Diệp theo bản năng rụi rụi. Lời mắng mỏ đến cổ họng bị Trầm Dư Niên nuốt vào bên trong. Anh nhận thấy càng ngày mình càng không có chính kiến. Chỉ cần một hành động nhỏ của cô cũng khiến cho khí thế anh tan tác. Tố Diệp, không biết cẩn thận hay sao? Dịu dàng đến mức cả người cô gái run lên. Cô hơi dãy rùa. Trầm tiên sinh. Trầm Dư Niên nhẹ nhàng đặt người phụ nữ thơm ngào ngạt xuống đất. Lồng ngực trở nên trống vắng. Sắc mặt anh không tốt lắm. Em lúc nào cũng khiến người khác không thể nào yên tâm được. Ngốc chết. Khóe miệng Tố Diệp run rẩy. Không hiểu sao cô nghe ra mùi vị bạn trai cưng chiều đang dặn dò bạn gái nhỏ, nổi hết cả da gà. Cô đánh trống lảng, ho khan một tiếng. Anh xem, trang trí như vậy được chưa? Trầm Dư Niên đưa mắt nhìn căn phòng được trang trí rất lộn xộn, ký ức mấy năm trước ùa về. Năm trước, Hạ Diệp Trầm cũng giúp anh trang trí nhà cửa. Cô rất khéo tay, cho anh một sinh nhật đáng nhớ lần đầu tiên trong đời. Hạ Diệp Trầm mất trí nhớ rồi, nhưng vẫn có thể cho anh sự ấm áp. Đẹp lắm. Anh không hề keo kiệt mà khen thật lòng, vội vã quay đi. Tố Diệp hơi ngẩn người. Nếu như cô nhìn không lầm, trong khóe mắt người đàn ông lúc quay đi có lấp lánh ánh lệ. Ngày sinh nhật của Trầm Dư Niên, anh ở nhà cả ngày. Anh ném Diệp Ngạn Trần vào lòng Tố Diệp, bản thân mình lại ôm lấy Diệp Vấn. Quản gia Từ lại về quê, một nhà chỉ có 4 người, giống như một gia đình nhỏ hạnh phúc. Diệp Vấn nhăn mặt như ăn phải mướp đắng. Bố Dư Niên, con muốn gì Tố Diệp ôm? Có trời mới biết ông cha này ngày thường không thích ôm chúng, lần này lại chủ động ôm chặt như vậy. Chân ông cha này rất cứng, khiến cô bé không thoải mái. Chỉ ghen tị với Diệp Ngạn Trần có gì Tố Diệp mềm mại ôm. Tố Diệp bật cười khanh khách. Cô nháy mắt. Bố Dư Niên cưng con nhất. Ngoan. Đúng đó, Vấn. Em đừng có được qua đòi tiên. Diệp Ngạn Trần cũng hùa theo. Không cầu cứu được, Diệp Vấn chưa đành chịu tội. Cô bé cứ lắc lại lắc, khiến cho Trầm Dư Niên chú ý. Khó chịu sao? Anh hỏi khẽ. Diệp Vấn lầm bầm tố cáo. Khó chịu chết đi được. Trầm tiên sinh trở nên bối rối. Anh nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều năm tháng bầu bạn bên cạnh hai đứa trẻ. Bây giờ muốn bắt đầu từ đầu cũng rất khó. Để tôi. Tố Diệp đứng dậy, cầm lấy hai tay của Trầm Dư Niên. Cô đặt Diệp Vấn vào chỗ ngồi thoải mái nhất, lại tùy ý sắp xếp anh. Anh phải ôm như vậy thì cô bé mới không đau. Đúng, đúng rồi. Trầm Thiên Niên im lặng lắng nghe, mặc cho cô đùa nghịch chân tay của mình. Cô rũ mắt, mi mắt cong như rẻ quạt, đẹp đẽ vô cùng. Tố Diệp, em có thấy mình làm mẹ rất quen thuộc không? Thật không? Tố Diệp cũng nhận ra mình chăm sóc Diệp Ngạn Trần và Diệp Vấn rất dễ dàng, giống như cô thực sự từng làm mẹ rồi. Hơn nữa còn là một người mẹ rất thành thục. Không thể nào, cô từ nhỏ đã sống trong thánh tộc U Lan, trước nay chỉ có một vị hôn phu, hai người còn chưa kết hôn nữa, làm sao cô có thể có con được? Bất cứ người phụ nữ nào đều cũng có thiên tính làm mẹ mà. Cô chống chế, nhưng cả bản thân cũng không tin tưởng lắm. Nhà của em ở đâu? Trầm Thiên Niên quyết định dò hỏi chuyện của cô. Anh từng nhờ Dung Nguyệt Thiên Lan điều tra, nhưng tin tức không có cách nào tra ra được. Cô đột ngột xuất hiện ở Hàng Châu, không biết đến từ đâu. Vân Nam. Vân Nam. Trầm Thiên Niên giật mình. Vân Nam từng gắn với rất nhiều kỷ niệm giữa hai người. Nếu như ngày đó anh lựa chọn đến Vân Nam mà không phải Hàng Châu, có phải hai người sẽ gặp nhau sớm hơn? Thời gian qua em sống tốt chứ? Tố Diệp nhận ra Trầm Duy Niên đang dò hỏi mình, cô không thoải mái lắm. Rất tốt, người trong nhà rất tôn trọng tôi, mà vị hôn phu của tôi cũng rất cưng chiều tôi. Trầm Duy Niên không để ý đến vế đầu tiên, cũng không thắc mắc tại sao cô lại nói người nhà tôn trọng mà không phải yêu thương. Đầu óc anh bị choáng ngợp bởi ba chữ vị hôn phu. Em có vị hôn phu? Giọng nói của Trầm Duy Niên trở nên nguy hiểm. Tố Diệp thản nhiên gật đầu. Đúng rồi, vị hôn phu của tôi. Chúng tôi sẽ kết hôn vào cuối năm nay, nhưng mà tôi đã đảo hôn để không phải cả cho anh ta rồi. Tố Diệp chưa nói xong đã thấy Trầm Duy Niên che mắt Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần lại. Cả người anh đổ sát vào người cô. Sau đó Tố Diệp thấy môi mình tiếp xúc với một hơi thở ấm áp. Trầm Duy Niên khẽ đặt môi mình lên trên môi cô di di, còn khẽ cắn. Cô ngẩn người ra, đại não không kịp đưa ra bất cứ phản ứng nào. Người đàn ông gằn lên. Đừng có mơ.